Trang viên hoa hồng trắng. Chương 12:12, mang người đi băm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm quá, Tư Viện ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, giống như nước canh ngao thịt mà bà ngoại hay nấu khi cô còn nhỏ. Hoa hồi quế kết hợp với quả thơm đun sôi trong nước. Đun cho đến khi nó có vị béo ngậy thơm mát. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đập vào mắt là trần nhà tối om với những ống thép ngổn ngang bị rỉ sắt. Cô quay đầu, thấy một bóng người gầy nhom đưa lưng về phía cô đang quấy thứ gì đó trong nồi. Xong chưa? Ông đây chờ không kịp rồi. Cửa bị đẩy ra, một gã đàn ông thô lùn đi vào. Thấy Tư Viện tỉnh thì cười hì hì đi qua. Hàm răng ố vàng phả vào mặt Tư Viện khiến cô suýt chút nữa nôn mửa. Con đàn bà này tỉnh rồi. Chậc chậc chậc, không đúng lúc gì cả. Tí nữa mang đi băm sẽ mệt lắm. Ông ta đang nói cái gì vậy? Băm cái gì? Tư Viện nhìn nụ cười ác ý của hắn, gắng sức dãy dụa đứng dậy, nhưng cơ thể bủn rủn vô lực. Ngoại trừ đôi mắt có thể chuyển động thì ngay đến giọng nói cũng không thể phát ra. Cái bóng khô gầy đi tới. Tư Viện trừng lớn hai mắt. Người này có khuôn mặt da rắn, tròng mắt màu vàng nâu. Đồng tử hình thoi nhìn Tư Viện đầy nham hiểm. Yên tâm, cô ta không động đậy được đâu. Gã thô lùn chịu không nổi. Hắn cúi xuống ngửi lấy mùi của cô. Thơm, quá thơm, không hổ là tang dược trăm năm khó gặp. Chỉ cần ăn xong là ông đây lại có thể trở về thanh xuân. Sống thêm vài trăm năm nữa. Hắn thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm mặt Tư Viện. Tư Viện theo bản năng khóc lên. Thật đáng sợ. Đây là đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dù cho không thể nhúc nhích, cô rõ ràng cảm giác được đây không phải là mơ. Tay chân bủn rủn vô lực. Mùi hương thơm ngọt dị thường. Còn có gã đàn ông dính nhớp ghê tởm này nữa. Khắp nơi đều lộ ra hơi thở khủng bố. Tên đàn ông gầy nhìn nồi đun nước, cảm thấy sắp được thì nói. Mang người đi băm đi, có thể cho vào nồi được rồi. Gã thô lùn chờ không kịp, đi sang bên cạnh cầm lấy con dao phay sắc bén. Nhìn thấy con dao kia Tư Viện lập tức hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Cổ họng nghẹn ngào kêu lên. Không, đừng mà, âm thanh nghẹn ngào nhỏ như muỗi kêu. So với âm thanh sôi trào của nước trong nồi còn bé hơn chứ đừng nói đến việc thu hút sự chú ý của hai người kia. Kẻ kia cầm dao đi tới. Định lột quần áo Tư Viện. Tên gầy lại ngăn cản hắn. Đừng lột, lãng phí thời gian. Cứ chặt tứ chi trước đã. Gã thô lùn nghĩ cũng đúng. Liền cầm lấy một cánh tay của Tư Viện. Giơ dao lên chuẩn bị chặt. Đừng mà, Tư Viện hét thảm thiết ngồi bật dậy. Mồ hôi đầy đầu, lúc này cô mới nhận ra bản thân không ở trong căn phòng tối om gì sắt kia mà là ở trang viên hoa hồng trắng. Trong căn phòng mà quản gia đã chuẩn bị cho cô, cảm giác đau đớn quá mức chân thật. Tư Viện hoảng loạn kiểm tra tay mình. Vẫn còn, tứ chi nguyên vẹn không bị chặt. Là ác mộng sao? Gặp ác mộng sao? Tư Viện kinh hoàng thất thố. Nhìn về phía bên cửa sổ. Không biết từ khi nào Ôn Đình Sơn đã ngồi ở đó. Lật dở cuốn sách trong tay. Chậm rãi ngước mắt lên nhìn Tư Viện. Tư Viện sững sờ. Vội kéo chăn đắp lên người. Ôn tiên sinh. Anh, sao anh lại ở đây? Không phải cô đã về sau khi được công ty cho nghỉ phép sao? Đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà cô lại nằm ở nhà? Hơn nữa lại ở cùng anh chung một căn phòng. Ôn Đình Sơn đặt quyển sách xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cô, ánh mắt đảo qua người cô một lượt, không biết đang nhìn cái gì. Tư Viện vừa xấu hổ vừa lo lắng, không dám nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của anh. Chỉ có thể cúi đầu, dùng chăn bông quấn chặt mình hơn. Tôi vừa đi công tác về thì nghe quản gia nói cô bị bệnh mấy ngày nay nên đang ngủ. Hơn nữa Lạc Lạc không ở nhà. Tôi đến xem cô thế nào. Đôi mắt anh lạnh lẽo. Tư Viện nhìn không ra sai ở chỗ nào. Dường như anh chỉ đơn giản là đang quan tâm tới bạn của vợ mình. Nhưng, một người đàn ông đã kết hôn như anh, ngồi bên mép giường của phụ nữ độc thân như cô có thích hợp không vậy? Tư Viện cảm thấy có lẽ do mình nghĩ nhiều quá. Có khi người ta chỉ tốt bụng quan tâm cô mà thôi. Cô mờ mịt hỏi. Tôi đã ngủ mấy ngày rồi. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đến bây giờ thì đã là 2 ngày 7 tiếng 28 phút. Tư Viện rầu rĩ hỏi. Sao không đưa tôi tới bệnh viện? Bị hôn mê thì không phải nên đưa đi bệnh viện sao? Ôn Đình Sơn hơi híp mắt lại. Trong nháy mắt lại quay lại vẻ mặt lạnh lùng. Trong trang viên có đầy đủ thiết bị y tế cần thiết. Quản gia là bác sĩ có giấy phép hành nghề. Cũng đã khám cho cô rồi. Tư Viện ngẩn người. Không nghĩ tới chú Lâm lại lợi hại như vậy. Vậy tôi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao tôi không thể nhớ được gì hết cách chương?